chúng sanh thân tâm tráo trở, gian manh điên đảo, lâm chung gặp duyên khí ấm, thành 84.000 loài hóa sanh như bươm bướm sau bụt dạo. Chờ là nó thay lòng, thay người ta bảo dở mặt. Đang tốt thế này, dở mặt thành cái phũ phàng. À, có cái sự biến đổi, đối xử với mọi người, cái tâm cháo chờ. À, hôm qua vừa mới tử tế, hôm nay đã dở mặt. À, tạo một cái nghiệp gian manh. Thế nào là tạo nghiệp gian manh mà lại gọi là điên đảo? Thí dụ như người giữ tiền của chúng, trong chúng người ta vẫn tin mình, hàng ngày người ta giao tiền bạc cho cái người giữ, cái chợt cái hôm ấy người ta tạo cái nghiệp gian manh, ta lừa, ta lấy tiền của chúng người ta đem đi. Đấy. Thế tạo một cái nghiệp gian manh, tức là người ta lừa dối. À, mà bất chợt đang tin tưởng, thế là người ta lừa dối, cho nên gọi là gian manh. Thế sao cái gian manh này lại gọi là điên đảo? Bản lai nó vẫn chạm tịch, tâm thủ lăng nghiêm, an định. À, nó không có biến đổi, mà bây giờ mình lại cái tâm mình biến hóa, thay đổi. Còn nói tiếp, có người hóa sanh hoặc là lên, nếu có phước lên thẳng cõi trời, mà có người xuống thẳng địa ngục, đó cũng là hóa sanh. Còn bình thường như chúng mình, những cái con sâu nó mọc cánh, nó thành bướm bướm, đấy là những cái thân nó thay đổi, bởi vì cái tâm đã tạo cái nghiệp dở mặt, thay lòng đổi dạ, đang tử tế thì phản lại, cho nên gọi là cái tâm biến hóa. Kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Chúng sanh thân tâm lưu ngài, thờ nước thờ lửa, chướng tế điên đảo, lâm chung gặp duyên ánh sáng ở ngoài, thành 84.000 loài có sắc như các tinh sao, hoặc lành hoặc dữ. Những các vị tà kiến không được gặp chánh pháp, cho nên là thờ nước thờ lửa, thờ coi như là những vị đất với nước, gió lửa là những cái chất đã làm nên thân người, thân cây cối muôn loài đều làm thành bằng đất nước gió lửa. Thế là những vị này đi thờ đất thờ nước thờ gió thờ lửa, coi là nguồn sinh sống của muôn loài. Thế đấy là tà kiến. Thật ra không phải đất nó sinh ra loài người, hay nước hay gió hay lửa nó sinh ra, mà tại loài người mê muội vơ những cái chất ấy để lập thành thân. Và bây giờ cái người này tà kiến, thì đây là lấy một thí dụ để nêu tất cả các thứ tà kiến khác, cái chỗ thấy, chỗ chấp sai lầm. Ở đây gọi là chướng lưu ngại nè. Vì nó lưu ngại cho nên rằng tạo một cái nghiệp chướng tế. Chướng tức là nó ngăn cản, mất cái đức viên thông. Tế là nó che lấp cái sự thật, mất cái tuệ giác, cái diệu minh. Thế cho nên gọi là điên đảo. vì cái tà kiến, cái đầu óc hiểu nó, chỗ hiểu biết nó cứ ngang ngang, nó chướng chướng. Nhưng những người ở bên cạnh người ta khó chịu, cho nên đây gọi là chướng vật tế, do cái tà kiến của mình nó chướng cái đường, cái đường viên thông. Tế là nó che lấp một cái sáng suốt. Thế đấy, thì cái vị này tạo cái nghiệp gọi là chướng, chướng tế điên đảo. Tánh của mình là viên thông, là diệu minh, là tuệ giác, mà bây giờ mình cứ chướng chướng ngang ngang, bướng bướng. Cái, những cái vị mà tà kiến này, cái biết, hiểu biết sai lầm, đến lâm chung gặp cái gì? Con kính bạch chân thầy là những vị tà kiến này thì lâm chung gặp duyên ánh sáng ở ngoài, thì thần 84.000 loài có sắc như các tinh sao, hoặc lành hoặc dữ, sao thái bạch, sao kế đô. Đây là những ông thần ở những cái ngôi sao đó. Thường mình không học thì không biết, nhưng người ta nói là những ngôi sao đó chiếu mạng, chiếu vào mạng nào đó. Người ta gọi có sao lành, có sao dữ. Như sao thái dương thì mang những cái tốt lành đến cho người ta, còn sao thái bạch thì sạch cửa nhà, còn sao kế đô thì nghe nói gặp nhiều những các cái tai nạn. Thì đấy, mình không học về những cái việc này, mình không biết, nhưng mà cứ biết là đây Phật nhận là có những vị thần ở trên những ngôi sao, các ngôi sao mà có sao lành, mà có sao dữ, có ông thần tốt, có ông thần đem cái không may. Thì những cái ông thần này là bởi vì do các ông ấy tà kiến, các ông ấy hiểu là cái đời sống ông đã lầm. Đấy, thờ nước, thờ lửa, đây cho một cái thí dụ về những các cái ngang trái, cái hiểu lầm. Thế rồi lâm chung gặp những cái ánh sáng ở bên ngoài, tức là gặp cái ánh sáng của ngôi sao, thế là mình nhập nó vào cái ngôi sao ấy, thành là cái ông thần ở cái ngôi sao. Đây là nói những người có phước, chứ còn những các ông thần khác thì tội nghiệp. Những loài này gọi là loài hữu sắc, có hình có tướng, gọi là loài hữu sắc. Con nói nốt cái số 6 là dạ. Loài vô sắc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin đọc bài. Chúng sanh thân tâm tiêu tản, chán có chấp không, mê hoặc điên đảo, lâm chung gặp duyên ám tối, thành 84.000 loài vô sắc như các vị quỷ thần, hư không và cõi trời vô sắc. Trên ấy thì thân tâm lưu ngại, giờ ngược lại là thân tâm tiêu tàn. Lưu ngại là nó có hình, có tướng, nó vướng, nó mắc, nó làm chướng ngại. Còn bây giờ đây cái vị này không, gọi là chúng sanh vô sắc. Đấy, do cái tâm tiêu tàn, chấp không, chán có mà chấp cái không. Thế tạo cái nghiệp là mê hoặc điên đảo. Bởi vì chấp không, cho nên mê hoặc, cho cái gì cũng là không cả, chết là hết chuyện. Vì vậy cho nên rằng đối với cha mẹ thì bất hiếu, đối với những người chung quanh thì bất nhân, không, bởi vì cho là cái gì cũng không, không tội, không phước, không nhân, không quả. Thế cho nên vì chấp không tạo cái nghiệp như thế, gọi là mê hoặc điên đảo. Khanh nói tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp. Lâm chung gặp duyên ám tối, thành 84.000 loài vô sắc, như các vị quỷ thần hư không và cõi trời vô sắc. Nghĩa làm sao? Các vị ở cõi trời vô sắc, cả ngày chuyên thiền định, quán cái gì cũng không, buông xuôi hết. Thế cho nên đến lúc lâm chung nhập vào cái không, nhưng mà bởi vì một đời thiền định cho nên là cái tâm nó nhẹ nhàng, nó bay lên. Nhưng mà lâm chung nhập vào cái cảnh giới không, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, nghĩa là vậy, rơi vào một cái chỗ không có gì, cứ thế an định vào cái tánh không, trải 8 vạn kiếp tội nghiệp như thế. Bởi vì ở đây gọi là điên đảo, là bởi vì cái tánh của mình có thật, là cái có cái chân thật, chân tánh, mà bây giờ lại cứ chấp là không, cho nên gọi là điên đảo. Chúng sanh thân tâm vọng tưởng, bóng ảnh điên đảo, lâm chung gặp duyên ức nhớ, thành 84.000 loài hữu tưởng, như quỷ thần tinh linh. Thì đây là hữu tưởng, ban nãy là hữu sắc vô sắc, bây giờ là hữu tưởng, chốc nó học về loài vô tưởng. Cái tâm của chúng mình nó biến hóa đủ thứ. Anh nói đi, thế nào là thân tâm vọng tưởng được tạo cái nghiệp bóng ảnh điên đảo? Thế nào là thân tâm vọng tưởng? Cái chữ thân tâm đây là hàng ngày, cái thân nó có cái nghiệp ấy, cái tâm nó có cái nghiệp ấy. Thế nào gọi là thân tâm vọng tưởng? Đây là nói những người không sống với sự thật. Người ta gọi là những người không thực tế, không sống với thực thật, cứ mơ tưởng. Ta gọi là xây gì? Xây lâu đài trên bãi cát. Cứ có những vị, nhất là những các vị trẻ tuổi mới lớn lên hay có cái nghiệp này, cẩn thận đấy. Cái nghiệp này cứ ngồi tưởng tượng, ngồi tưởng tượng mình sẽ có 5 cái nhà, có 10 mẫu ruộng, mình sẽ làm cái này, người ta sẽ làm cái kia. Đấy, để cẩn thận, để ngồi mà tư tưởng đó là cái nghiệp này đấy. Tâm vọng tưởng không sống với sự thật hàng ngày của mình, mà cứ tưởng mình sẽ thi đỗ, mình sẽ làm quan, mình sẽ làm cái này, mình sẽ làm cái kia. Ấy, cứ ngồi tưởng như thế, sống với cái vọng tưởng. Vì thế tạo cái nghiệp gọi là bóng ảnh điên đảo, nghĩa là gì? Kính bạch trên thầy, thì tạo cái nghiệp bóng ảnh điên đảo cũng như là suốt ngày con cứ chạy theo những cái bóng ảnh đó. Đó, tưởng tượng, cứ ngồi mà tưởng tượng thôi. Thế gọi là tạo cái nghiệp bóng ảnh. Mà làm sao lại gọi là điên đảo? Tâm của mình nó là cái thật đó. Tâm của mình là cái chân thật, sống với thật tướng. Cái đằng này bây giờ mình lại cứ đi tưởng, ngồi tưởng ra, thế là tạo nghiệp bóng ảnh. Cái kết quả nó sẽ làm sao? Kính bạch trên thầy, thì kết quả khi lâm chung gặp duyên ức nhớ, thành 84 loài hữu tưởng. Đây, những loài hữu tưởng tức là những ma, những quỷ mà chúng mình vẫn thường sống chung. Bởi vì những các vị ấy chỉ sống bằng vọng tưởng nhiều, cho nên cái quả báo thành cái không có thân mà chỉ có tư tưởng thôi, cho nên gọi là loài hữu tưởng.